Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Tha Hương Mộ Cố Chi. Thánh Lan Tộc, cái này năm đó Thánh Lan Đại Công mưu phản nhân tộc sau tự thành nhất tộc. Bảo lưu lại trước đây nhân tộc một chút cố hữu tư tưởng. Tỷ như giai tầng, trên thực tế Phong Hải quận còn tốt, cái khác quận cũng là này dạng. Bởi vì thuộc về thuộc địa, sở dĩ trong đó giai tầng cảm giác không phải rõ ràng như vậy lại mãnh liệt. Có thể tại Hoàng Đô Đại Vực thì không phải vậy như thế. Thánh Lan tộc cũng bởi vì chỉnh thể còn tính hoàn chỉnh, lại lẫn nhau chung, sở dĩ giai tầng cảm giác đồng dạng mãnh liệt, dễ sâu cuống cố tại mỗi một cái tộc nhân trong nhận thức biết. Thánh Lan tộc tộc nhân theo tịch chia làm 6 cái tầng thứ. Thượng lưỡng tịch được xưng là quý tử, trung lưỡng tịch là binh tử, còn như hạ lưỡng tịch thì là nô tử. Như Thiên Đính quốc quốc chủ nơi này, hắn thân là đệ tứ tịch, con hắn cũng là như thế. Tại Thánh Lan tộc, thân tịch tầm quan trọng cực lớn, trừ phi là tu vi đến mức độ nghịch thiên, nếu không nói rất khó sửa đổi. Dù sao thượng tịch huyết mạch càng thêm ưu tú, tài nguyên càng nhiều, xuất hiện cường giả khả năng tự nhiên lớn hơn. Mà tại Thánh Lan tộc, có được sĩ tịch quyền lợi, tự coi như là nắm giữ Thánh Lan tộc hạch tâm. Cái này quyền lợi, chỉ có Hắc Thiên Thần Điện có. Mỗi một cái vương triều bên trong đều tồn tại Hắc Thiên Thần Điện. Hắc Thiên Thần Tượng liền là thần điện ban cho. Loại này sĩ tịch chính là Hắc Thiên chúc phúc, được ban cho phúc người tại khí tức bên trên đem càng thêm tiếp cận Hắc Thiên tộc. Sở dĩ vô số năm qua, tại Hắc Thiên tộc thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, Thánh Lan tộc tộc nhân đều đối sĩ tịch không so khát vọng. Cái này cũng là vì sao giờ phút này vị Thiên Đính quốc quốc chủ tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng nguyên nhân chỗ. Cho dù là trước đó có rất nhiều hoài nghi, có thể giờ phút này tận mắt nhìn thấy chính mình con cháu được ban cho phúc hậu, hắn tâm thần đều dao động, loại khí tức kia cải biến vô cùng chân thực, mà hắn biết rõ không phải mỗi một cái Hắc Thiên tộc đều có thể vì người khác chúc phúc, có thể làm được điểm này, hoặc là liền là Hắc Thiên tộc bên trong cường giả, hoặc là chính là thần điện chi tu. Hắc Thiên tộc là có thần linh, điểm này Thánh Lan tộc rất rõ ràng, tộc khác cũng đều minh bạch, cứ việc phần lớn không muốn đi thừa nhận, có thể sự thật chính là như vậy. Hắc Thiên tộc thần linh ngủ say tại Hồng Nguyệt phía trên, bị bọn hắn đời đời kiếp kiếp cúng bái, cũng bởi vì có thần linh che chở, sở dĩ Hắc Thiên tộc tự xuất hiện tùy tùng thần già, cũng liền có thần điện, bọn hắn mới là toàn bộ Hắc Thiên tộc chúa tể, cũng là Hắc Thiên tộc bên trong tầng cao nhất. Những này suy nghĩ tại Thiên Đính quốc quốc chủ nội tâm bốc lên về sau, hắn thở sâu, cung kính cúi đầu, sau khi rời đi lập tức hạ lệnh siêu tập Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan, đồng thời liên hệ cái khác thành bang, một lần nữa phân chia cái này một lần chân tiên thập tràng trái cây. Nhưng quá trình này cũng không phải là thuận lợi. Cái khác 35 chỗ thành bang cũng không phải là cùng hắn đồng dạng tin tưởng vững chắc việc này. Dù sao chuyện này để bọn hắn cảm thấy thái quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết vô số năm qua, đến tới nơi đây hư giả Hắc Thiên tộc rất nhiều, không có một lần là thật. Vì thế, Thiên Đính quốc quốc chủ cũng không có lập tức đem việc này báo cáo vương triều. Hắn chuẩn bị các cái khác thành bang đều xác nhận qua đi, lại đi báo cáo. Dù sao, dù là vững tin 9 thành 9, nhưng nếu vạn nhất thật sự có vấn đề, chính mình không báo cáo cũng liền thôi, còn có thể tự hành giải quyết. Nếu là báo cáo đằng sau, sợ là tự thân cũng muốn bị liên lụy, rơi xuống một cái mất xem xét chi trách nhiệm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 7 ngày đi qua, Mặc dù còn có 2 ngày mới có đại lượng chân tiên đạo quả thành thục, nhưng trên thực tế cái này mấy ngày tại chân tiên thập tràng rừng cây bên ngoài đã có lẻ tẻ đạo quả có thể bị hái, đồng thời những cái kia lấy các loại phương pháp tiềm nhập ngoại tộc cũng đều lần lượt tại hành động, có thành công, có thất bại, mà mỗi ngày 36 thành bang tạo thành tuần tra đội đều sẽ bắt được không ít lăn lộn tới ngoại tộc. Hạ trang không đồng nhất, có một ít bị xử tử dán tại thương khung thập tràng hoa cái bên trên làm cảnh cáo, còn có thì tại các loại nguyên nhân dưới, hoặc là trừng trị một phen xua đuổi, hoặc là giam giữ. Mặc dù như thế, nhưng bởi vì đạo quả có giá trị không nhỏ, sở dĩ tiềm nhập chi tu vẫn là không ít, mà đội trưởng nơi đó cũng tại phát giác đạo quả bộ phận xuất hiện thành thục sau, kìm nén không được đáy lòng khát vọng, cùng Hứa Thanh thương lượng, quyết định xuất thủ. Hứa Thanh cũng nghĩ như vậy, những ngày này bọn hắn ở tại Hoàng Cung, nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế nguy cơ cực lớn. Mặc dù hắn tự tin thân phận không có vấn đề, có thể cuối cùng vẫn là có chút bận tâm gặp được cường giả về sau là có hay không có thể giấu giếm được. Dù sao sự tình không có tuyệt đối, nhất là trên người hư ẩn chi phù, thời khắc đều tại tiêu tán, sở dĩ thời gian tựu rất trọng yếu. Thế là tại đệ bát thiên sáng sớm, Hứa Thanh cùng đội trưởng ly khai Hoàng Cung, tại cái kia tên là Mộc Nghiệp Vương tử thân tự mang dẫn tới, cùng một đám hộ vệ theo lấy bọn hắn đi chân tiên thập tràng bên ngoài. Chủ thượng, nơi đây chính là ta Thánh Lan tộc chân tiên thập tràng. Chỗ sâu trái cây còn không có thành thục, giờ phút này vô pháp tiến vào. Rừng cây bên ngoài, Mộc Nghiệp trong mắt mang theo thành kính, cung kính mở miệng, chân tiên thập tràng rừng cây nội bộ hàng năm tràn ngập kinh khủng uy áp, khó có thể bước vào. Chỉ có mỗi lần quả thực triệt để thành thục ngày, nơi đó uy áp mới có thể tiêu tán. Trong khoảng thời gian này Mộc Nghiệp gần như mỗi ngày đều hội sẽ quỳ lạy tại Hứa Thanh trước cung điện, thời khắc chuẩn bị được triệu hoán dạng tử. Có thể nói hắn bây giờ là cái này toàn bộ thiên đính quốc bên trong đối Hứa Thanh trung thành nhất người. Một phương diện là Hứa Thanh cho hắn dơ lên tịch, một phương diện khác cũng là bởi vì dung nhập hắn thể nội dị chất. Nguyên đầu là Hứa Thanh, sở dĩ hắn chủ thượng xưng hô là không sai. Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái đối phương thể nội quen thuộc dị chất, khẽ gật đầu, sau đó nhìn qua tiền phương kia phiến không nhìn thấy cuối đen nhánh rừng cây, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chi chỗ kia 10 khỏa uốn lượn phóng lên tận trời, tạo thành cự đại hoa cái chủ cây. Hắn cho đến giờ phút này đều vô pháp tưởng tượng, đây là ách tiên tộc tộc nhân thành tiên ruột biến thành. Chủ thượng, đằng sau mấy ngày, ngày ban đêm lúc chớ có cảm giác nơi đây. Dĩ vãng chân tiên thập tràng trái cây hình thành sau đoạn thời gian kia, nơi này đều sẽ hình thành đặc thù khí tức, cảm giác về sau sẽ bị hắn xâm nhập, cùng tự thân có hại. Nghe được Mộc Nghiệp thoại ngữ, đi tại phía trước đội trưởng hiếu kỳ hỏi một câu, có hại, làm sao có hại? Đại nhân, hội sẽ sinh ra ảo giác. Có ghi chép biểu thị từng có người nhìn thấy ách tiên tộc thành tiên một màn, sau đó điên rồi, chính mình cắt ra bắp thịt bắt trước, khí tuyệt bỏ mình. Mộc Nghiệp cung kính mở miệng, đội trưởng nhãn tình sáng lên, rõ ràng cảm thấy hứng thú. Giờ phút này tới gần một chỗ thụ mộc, đưa tay đem phía trên một cái như con mắt đồng dạng trái cây lôi xuống, để vào trong túi trữ vật. Nơi đây thuộc về chân tiên thập tràng bên ngoài, trên cây cối mang theo không ít con mắt trái cây, có trợn mở, có khép kín. Mở mắt trái cây tựu đại biểu có thể hái. Mộc Nghiệp ở bên giới thiệu, nhìn qua đội trưởng tại nơi đó không ngừng mà ngắt lấy. Hứa Thanh chắp tay sau lưng, bình tĩnh mở miệng, nơi đây đạo quả tổng số có bao nhiêu? Chủ thượng, mỗi lần trăm năm một lần đạo quả, tổng số đại khái tại 30 vạn mai tả hữu. Mộc Nghiệp vội vàng hồi đáp. Hứa Thanh sau khi nghe được, tâm thần nhảy một cái, tính đi tính lại, suy nghĩ càng phát ra hoạt lạc. Dù sao một mai tựu là một vạn quân công, mà một bên Thanh Thu, giờ phút này cũng là ý niệm trong lòng chập trùng. Nàng tự nhiên cũng biết vật này giá trị. Mộc Nghiệp, để ngươi người đi hái đến cho ta. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Mộc Nghiệp lập tức xưng phải, quay người chào hỏi tất cả tùy tùng, hướng về kia chút ít mở mắt trái cây đi đến, phân tán khai ngắt lấy. Bọn hắn không những nhiều người, lại động tác thành thạo, hái rất nhanh, không bao lâu tựu hái được 10 cái. Hứa Thanh mắt thấy một màn này, nhịp tim đều kém chút khống chế không nổi ra tốc. Đây là mười mấy vạn quân công. Chú ý tới một bên Thanh Thu trong mắt khát vọng về sau, Hứa Thanh đè xuống nội tâm phấn chấn, nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng đi hái. Thanh Thu trong nháy mắt xông ra, thẳng đến trái cây. Nàng tu vi đã bị Hứa Thanh mấy ngày trước giải khai, bất quá lo lắng hắn chuyện xấu, sở dĩ túi chữ vật không cho, mà là cho cái túi không có gì. Nhìn qua Thanh Thu bóng lưng, Hứa Thanh khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhưng rất nhanh liền thu hồi, nhìn về phía đội trưởng kia bên cạnh. Thời khắc này đội trưởng con mắt khống chế không nổi đang tỏa sáng, động tác cực nhanh, nắm lấy cái này đến cái khác đạo quả, trong miệng nói thầm lấy ngoại nhân không nghe được thoại ngữ, phi tốc hái. Hứa Thanh quét mắt, đoán được đội trưởng nhất định tại đếm quân công, đại sư huynh định lực không đủ, cái này có bao nhiêu để đếm. Hứa Thanh chắp tay sau lưng âm thầm lắc đầu. Đi không bao lâu, Mộc Nghiệp đem hái 25 cái đạo quả cung kính đưa tới. Hứa Thanh cầm lấy để vào chữ vật túi, đáy lòng thì thào, 25 vạn tới tay. Tiếp lấy hắn nhìn xem tiếp tục trở về hái Mộc Nghiệp. Nhìn qua những cái kia Thánh Lan tộc tu sĩ, đáy lòng yên lặng kế tính. 26, 28, 31, cho tới thời khắc này đội trưởng hành vi có phải hay không hối sẽ bại lộ, Hứa Thanh cũng không lo được nhiều như vậy. Cứ như vậy đếm sau gần nửa canh giờ, phiến khu vực này thành thục trái cây đã trống không, không sai biệt lắm hái được hơn 100 cái. Đang định đi khu vực khác tiếp tục lúc, nơi xa rừng cây truyền đến hỗn loạn âm thanh. Mộc Nghiệp lập tức cảnh giác, trước tiên đi vào Hứa Thanh tiền phương, một bộ hộ giá dáng vẻ, hạ lệnh bốn phía Thánh Lan tộc hộ vệ đi qua xem xét tình huống. Không bao lâu có người trở về, hồi bẩm đại nhân, là Vân Tòng quốc tuần tra, bắt được mấy cái ngoại tộc đầu đường xó chợ. Bên trong có cái ách tiên tộc hậu duệ không được tốt bát. Vừa rồi bọn hắn vây công mới đem bát ách tiên tộc hậu duệ. Hứa Thanh nhớ rõ đội trưởng còn có người bên ngoài đều nói chân tiên thập tràng là ách tiên tộc. Cuối cùng một vị tộc nhân thành tiên biến thành chủ thượng, thuần huyết ách tiên tộc đã không còn tồn tại. Bất quá tạp huyết hậu duệ tại Thánh Lan vực bộ nhớ tại không ít. Loại này tu sĩ, chúng ta cũng không tốt chém giết, càng nhiều là giam giữ đến trái cây kết thúc, đem nó phóng thích. Mộc Nghiệp chính giải thích lúc, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, càng có gầm nhẹ quanh quẩn. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta là ách tiên tộc hậu duệ, nơi này là tộc ta lão tổ thành tiên chi địa. Ta tới đây cầm mấy cái lão tổ đạo quả. Các ngươi có lý do gì ngăn cản? Ta cầm lại không nhiều, ta chỉ cần 30. Các ngươi dám ở chỗ này đụng đến ta, ta tự chết cho các ngươi xem. Để máu của ta vẩy vào lão tổ trên thân, lão tổ thức tỉnh tất định tức giận các ngươi. Thanh âm truyền ra lúc, đội trưởng ánh mắt một mực, Hứa Thanh cũng là trong mắt quang mang chớp lên. Rất nhanh một đám không phải thiên đính quốc Thánh Lan tộc tu sĩ áp dặm 7-8 cái lẫn vào nơi đây chi tu, đi ngang qua Hứa Thanh bọn hắn nơi này, trông thấy Hứa Thanh cùng đội trưởng về sau, những này Thánh Lan tộc tu sĩ biến sắc, bọn hắn cũng nghe nói hai người chi sự tình, vội vàng bái kiến, mà bị bọn hắn áp giải kia 7-8 cái tu sĩ bên trong. Có một thiếu niên toàn thân tán ra không giống bình thường khí tức, nhất là mi tâm vị trí, nơi đó tồn tại một cái uốn lượn vặn vẹo như rắn như ruột đồ đằng. Hắn giờ phút này chính đại âm thanh mở miệng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mục quang đảo qua Hứa Thanh bọn người về sau, nhận ra Hắc Thiên tộc, sửng sốt một chút, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn nhìn thấy một bên Thanh Thu về sau, thân thể lại khẽ run, bất quá rất nhanh khôi phục như thường. Tiếp tục mắng to, chỉ là bước chân lại tăng nhanh, Thanh Thu thu hồi mục quang, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như không biết, đội trưởng đáy lòng hừ lạnh, nheo lại mắt, Hứa Thanh mục quang quét tới, đáy lòng lẩm bẩm, Ninh Viêm, hắn thế mà chạy đến nơi này. Ngoặc kép, hết chương.